càng yêu buông khiến lòng càng buông và người không vui. Người vui em sẽ vui theo, nếu không là em buồn chết mất. Giây phút biệt ly, có người vừa bước ra đi, có người nằm đây, có người ngồi kia, đông quá trời. Ngày mà anh sang tàu, người tình anh quá giàu. Ngồi ăn chè nắm mau nhưng mà lòng em cứ mãi lao đao. Người yêu hỡi em đã hết tiền xài, là con 12. Con 12 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra.